Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nữ phía đông đã thay đổi sáng sủa hiện đại. Tôi đón Trung Hình Nhã từ trong trại ra. Cô ấy đã có vài nếp nhăn trên trán. Mỗi khi mở miệng nói chuyện, mỗi bước đi cũng mang đầy khí thế mạnh mẽ. Chẳng khác gì một chú thỏ nhảy nhót liên hồi. Hình như thời gian 20 năm trong trại càng khiến cô ấy tràn đầy sức sống hơn. Chỉ là hình như vẫn thiếu một điều gì đó. Hướng Dương, bao nhiêu năm rồi anh làm sao mà nhịn được đến giờ vậy? Thì cứ nhịn vậy thôi. Em không tin, chắc chắn là anh có tìm người phụ nữ khác đúng không? Thế có trời là anh không có. Một lần cũng không? Không hề. Tốt, để tính anh thủ tiết vì em lâu đến vậy. Tối nay hãy đem tất cả sự dồn nén 20 năm trời của anh cho em đi. Làm gì mà vội thế? Trần Di còn đang đợi ở nhà kìa. Tôi giật mình sợ hãi. Cũng có mấy phút đâu, không mất thời gian đâu mà sợ. Được lắm, đừng tưởng anh già mà không làm ăn được gì nha. Anh đây gươm sắc không cùn chút nào đâu nhé. Thì cứ thử xem, để xem ai sợ ai nào. Tôi bổng cô ấy lên, chạy thẳng vào bãi cỏ gần đấy. Cuộc đời mỗi con người đều có thể gặp được hai người cực kỳ quan trọng. Một người ở thời điểm rực rỡ nhất của bạn, một người trong những năm tháng dịu êm nhất của bạn. Còn đời này của tôi đã được Ngu Lăng thắp lên ngọn lửa rực rỡ, lại được Trung Hình Nhã làm dịu đi những năm tháng cuộc đời. Khi ấy tôi 51 tuổi, còn cô ấy 49 tuổi. Trăm năm đời người, trăm năm đường đời, gặp nhau như gió thoảng, nhớ mãi đến không phai. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Hợp Đồng Bao Nuôi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Huệ Leo và team Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.